ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 267, thỏa đàm hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Trần Tân năng lực đương nhiên là không có phạm vi hạn chế, chỉ cần hắn nghĩ thứ gì đều có thể lấy ra thăng cấp. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với hệ thống mà nói, chỉ cần có sinh tồn điểm cùng vật thật làm tham chiếu, vậy liền chẳng phải là cái gì vấn đề, không tồn tại bất kỳ hạn chế. Thậm chí Trần Tân chỉ cần sinh tồn điểm đầy đủ, hắn hoàn toàn có thể đem toàn bộ Viêm Quốc chính là đến toàn bộ Lam Tinh đều coi là một cái chỉnh thể, trực tiếp tiến hành thăng cấp. Copy nội dung từ chuyện 88. Đương nhiên, Trần Tân cũng không có nhiều như vậy sinh tồn điểm, trừ phi hắn có thể đem toàn bộ Viêm Quốc tất cả chỗ tránh nạn đều cả một lần, nếu không đều là thiên phương dạ đàm. Bất quá nếu là thật đi tới một bước kia, đối với Trần Tân tới nói, là lựa chọn Unicron vẫn là tử tinh cứ điểm cũng là rất khó lựa chọn. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng may Trần Tân hiện tại không cần đi cân nhắc những chuyện này, cũng không cần làm ra lựa chọn, hắn hiện tại muốn làm chẳng qua là cân nhắc có tiếp nhận hay không quốc gia hợp tác đề nghị. Khi biết Trần Tân năng lực cũng không có cái gọi là phạm vi hạn chế về sau, những này nhân viên nghiên cứu khoa học con mắt đã chừng đến như là chuông đồng đồng dạng còn kém phát sáng. Copy nội dung từ chuyện 88. Một cái không có phạm vi hạn chế, có thể đối bất kỳ vật gì làm ra cái tiến hậu thiên học giả hội chứng, cho dù hắn không cách nào cung cấp bất luận cái gì khoa học kỹ thuật, nhưng chỉ cần hắn có thể cung cấp sản phẩm, Viêm Quốc có là nghiên cứu khoa học cơ cấu cùng nhân viên nghiên cứu khoa học đi đối với hắn cung cấp sản phẩm tiến hành nghịch hướng phá giải. Cho nên tại xác nhận Trần Tân phạm vi năng lực không có hạn chế về sau, những này nhân viên nghiên cứu khoa học đề ra cái thứ nhất hợp tác phương án tự nhiên là để Trần Tân lưu tại Tam Chấn quốc gia cho hắn cung cấp đãi ngộ tốt nhất, chuyên môn quay chung quanh hắn thành lập một cái hoàn toàn mới nghiên cứu cơ cấu. Trần Tân chỉ cần dựa theo nhu cầu cải tiến quốc gia chỗ thứ cần thiết là được rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng này chủng loại giống như bị nuôi nhốt lên đãi ngộ đối với Trần Tân tới nói, hiển nhiên là không thể nào tiếp nhận. Nếu như Trần Tân là thật có được cái gọi là hậu thiên học giả hội chứng năng lực kia, loại đãi ngộ này đối với hắn mà nói cũng không phải là không thể tiếp nhận, rốt cuộc tại loại này tận thế có thể hưởng thụ quốc gia đãi ngộ đặc biệt, đây là tuyệt đại đa số người đều tha thiết ước mơ. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng mà cực kỳ đáng tiếc Trần Tân năng lực là căn cứ vào sinh tồn điểm cùng hệ thống mà tồn tại. Bị quốc gia cho đãi ngộ đặc biệt, cố nhiên Trần Tân sẽ xảy ra sống rất thoải mái, cha mẹ của hắn cũng sẽ đạt được rất tốt chiếu cố, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa hắn đã mất đi trình độ nhất định tự do. Copy nội dung từ chuyện 88, dù sao cũng là dính đến quốc gia chiến lược quy hoạch trọng yếu tồn tại, chỉ sợ đến lúc đó Trần Tân ngay cả đi nhà vệ sinh đều sẽ có bảo tiêu tại cửa ra vào đứng gác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới tình huống như vậy, Trần Tân muốn thu hoạch sinh tồn điểm số coi như so hiện tại khó nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88, cho đến lúc đó hắn tự tay cải tiến vật nào đó đến khiến người khác sinh tồn điều kiện cải thiện, từ đó thu hoạch sinh tồn điểm phương thức là khẳng định không được, hắn duy nhất có thể thu hoạch sinh tồn điểm con đường cũng liền còn lại quốc gia đem hắn cải tiến ra đồ vật nghịch hướng sau khi hoàn thành tiến hành mở rộng, tiến tới ảnh hưởng đến những người khác sinh tồn tình trạng, để Trần Tân thu hoạch được sinh tồn điểm. Cái này hiển nhiên không phải Trần Tân có thể tiếp nhận. Copy nội dung từ chuyện 88, Trần Tân cự tuyệt cũng không vượt ra ngoài nhân viên nghiên cứu khoa học đoán trước, trên thực tế là một quốc gia thật đối người nào đó nghiêm túc thời điểm, các loại tâm lý học gia, hành vi học gia một trận phân tích đến, người sẽ làm ra dạng gì quyết định kỳ thật cũng không tính khó đoán. Rốt cuộc người chỉ cần không phải bệnh tâm thần, hành vi liền đều là có logic tính, mà suy nghĩ logic một khi bị nhìn thấu cùng phân tích sẽ làm ra lựa chọn như thế nào thật không có chút nào khó đoán. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vậy tại ngay từ đầu hàng không vũ trụ phát xạ trung tâm bên kia chuyên môn là Trần Tân thiết lập hạng mục tiểu tổ liền chuẩn bị nhiều bộ hợp tác phương án, vừa rồi nói lên chẳng qua là đối với quốc gia mà nói lý tưởng nhất một bộ mà thôi. Trần Tân cự tuyệt cũng tại hạng mục tiểu tổ cho ra dự án bên trong, cho nên nhân viên nghiên cứu khoa học thuận thế cũng liền ném ra thứ hai bộ hợp tác phương án. Copy nội dung từ chuyện 88, Trần Tân lấy danh nghĩa cá nhân cùng quốc gia hợp tác, quốc gia lấy hạng mục ủy thác hình thức hướng hắn tuyên bố nhiệm vụ, Trần Tân vì quốc gia hoàn thành đối vật nào đó cải tiến, quốc gia căn cứ cải tiến kết quả đối Trần Tân thanh toán thù lao. Loại này hợp tác hình thức ngược lại là rất cùng Trần Tân tâm ý, duy nhất cần cân nhắc cũng chính là cái này thù lao thanh toán xong, mà cái này hiển nhiên là rất dễ giải quyết vấn đề. Copy nội dung từ chuyện 88, Rốt cuộc hợp tác với Trần Tân chính là Viêm quốc cái này Lam Tinh trên cường đại nhất một trong những quốc gia, cho dù là đối với cá nhân mà nói lại thế nào thiên văn sổ tự điều kiện, đối với quốc gia mà nói đều là không coi vào đâu. Mà lại vấn đề này Trần Tân cũng không tính đặc biệt quan tâm, thăng cấp đủ khả năng thu hoạch được sinh tồn điểm mới là hắn coi trọng nhất, về phần nói quốc gia đối với một cái cải tiến hạng mục chỗ thanh toán thù lao, đây đối với Trần Tân tới nói chỉ có thể coi là thêm đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù không đến mức không muốn, nhưng cũng không có đặc biệt coi trọng. Một phen trao đổi xác định một cái đại khái trên thanh toán hình thức về sau, Trần Tân cũng coi như là cùng quốc gia thỏa đàm hợp tác. Copy nội dung từ truyện 88, mà bàn xong xuôi về sau, những này nhân viên nghiên cứu khoa học liền không kịp chờ đợi mang theo hắn đi tới lần trước Trần Tân tới qua triển lãm phòng, thấy được vẫn như cũ bày ở nơi này thông tin thiết bị. Hiển nhiên trên Trần Tân lần tới qua về sau, những này nhân viên nghiên cứu khoa học đối bộ này thông tin thiết bị tiến hành nghịch hướng phá giải, đồng thời rất mau ăn thấu trong đó kỹ thuật dùng cho cải tiến bọn hắn đồ vật. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì bày ở Trần Tân trước mặt là một bộ rõ ràng thăng cấp qua thiết bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là ta lần trước cải tiến qua bộ kia thiết bị sao? Trần Tân hướng nhân viên nghiên cứu khoa học hỏi đến. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, đây là chúng ta căn cứ Trần Tân tiên sinh ngươi lần trước giúp chúng ta cải tiến qua thiết bị một lần nữa điều chỉnh qua sau sản phẩm tính năng trên so với đời trước sản phẩm tới nói có tăng lên rất nhiều, cũng là nắm hiểu rõ Trần Tân tiên sinh ngươi dùng kỹ thuật phúc chúng ta đã có thể để cơ trạm tín hiệu phạm vi bao trùm đạt tới bán kính 60 cây số. Nhân viên nghiên cứu khoa học hưng phấn hướng Trần Tân giới thiệu bọn hắn thành quả. Căn cứ vào Trần Tân lần trước vì bọn họ cải tiến qua thiết bị, bọn hắn đang tiến hành nghịch hướng phá giải về sau mặc dù làm không được Trần Tân như thế để thiết bị tín hiệu phạm vi bao trùm tăng lên 30, nhưng cũng có rõ rệt tính năng tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như tu kiến cỡ lớn cố định cơ trạm, đủ để cho hai cái cách cũng không tính xa thành thị khôi phục thông tin. Đây chính là bộ này thiết bị nguyên bản nghiên cứu phát minh mục đích mà cái mục tiêu này hiện tại hiển nhiên là đã thực hiện. Copy nội dung từ truyện 88, đây cũng là trước đó nhân viên nghiên cứu khoa học khảo thí thông tin thiết bị nguyên nhân, bọn hắn cần xác định thông tin thiết bị đủ khả năng chèo chống lớn nhất thông tin phạm vi, sau đó coi đây là cơ sở tại cả nước từng cái thành thị bố trí vĩnh cửu cơ trạm, từ đó một lần nữa tạo dựng mạng lưới thông tin lạc. Bất quá hiển nhiên, những này nhân viên nghiên cứu khoa học có chút ăn có sẵn nghiện, hy vọng Trần Tân giúp bọn hắn lại cải tiến một chút, sau đó bọn hắn tiếp tục nghịch hướng phá giải. Copy nội dung từ truyện 88, đây cũng không phải nói những này nhân viên nghiên cứu khoa học đã mất đi nghiên cứu tinh thần, đây chẳng qua là muốn trực tiếp tìm tới câu trả lời chính xác, từ đó đẩy ngược giải đề quá trình, giảm bớt tìm tòi cùng tìm kiếm giải đề mạch suy nghĩ thời gian. Đối với loại này thỉnh cầu Trần Tân chỉ là thêm chút cân nhắc về sau liền gật đầu đồng ý copy nội dung từ truyện 88. Dựa theo hệ thống cho ra thăng cấp yêu cầu để nhân viên nghiên cứu khoa học chuẩn bị vật liệu, Trần Tân cũng rất chờ mong bộ này thiết bị đưa vào sử dụng về sau, cả nước mạng lưới thông tin lạc khôi phục có thể vì hắn mang đến nhiều ít sinh tồn điểm. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.